tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 412, 412, đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong người Sly đồ sộ là hàng trăm linh hồn bị giam giữ của con người và quái thú. Sau khi quỷ vương đã tước đoạt hết kỹ năng của những tên mạo hiểm ra, ta sẽ xóa bỏ những kỹ năng và ký ức còn lại. Còn những kẻ không ai thèm để ý đến sự biến mất của chúng sẽ được ném xuống đây làm thức ăn cho nó. Rock 2 tiếp tục dẫn lời thần giao cách cảm. Kỹ năng bị phá hủy. Ý thức cũng ảnh hưởng theo. Tôi đã mường tượng ra được chuyện đó. Kỹ năng được tạo dựng bởi điểm kinh nghiệm và thiên phú. Mất đi kỹ năng cũng là mất đi căn nguyên cơ bản. Dựa theo những lập luận, hiển nhiên tại sao cả Dust tại ngôi làng của Miria và luôn cô con gái của Modi lại không còn ý thức. Anh bạn, gã đứng sau đó đang cố làm anh nhục chí. Toàn tuôn ra những lời thô thiển. Tôi biết, đây là chiêu trò khiêu khích của Rock 2. Bằng cách chia sẻ những thông tin không còn lợi ích nữa. Lão muốn chọc tức tôi. Đánh vào sự tập trung để khiến tôi hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hiểu nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua được. Khi quỷ vương lấy hết phần lớn kỹ năng, trong trạng thái điên dại, chúng bị con Sly đồ sộ nuốt chửng và bắt giữ linh hồn. Chúng tiếp tục rên la trong đau đớn mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Có đáng sợ không? Ghê lắm nhỉ? Kết cục đó cũng sẽ sớm chờ đợi ngươi thôi. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo hiyo, tôi không tài nào buông bỏ được lời của Rock 2. Mặc dù biết nên mặc kệ lão, nhưng tôi lại không chịu đựng được. Ta có thể nghe được những tiếng la hét từ những cái xác bằng thần giao cách cảm. Thả tôi ra đi, làm ơn, hãy gờ yêu ta ết tôi. Đau quá, a, đau quá, hiyo hiyo hiyo hiyo, nó khiến ta cảm thấy buồn cười. Cu, tôi chừng lấy lão gầm gừ. Cả nhân cách lẫn hành vi, bản chất của chúng toàn là những kẻ thối tha. Không đúng, tâm địa quỷ dữ dẫn đến sự tiến triển độc ác hơn. Không phải ngẫu nhiên mà vẻ ngoài của Rock 2 dị dạng đến thế. Đó chính là đại diện từ bản tính của lão. Còn nữa, cảm ơn vì để bị phân tâm nhé. Đám trâu đã tiếp cận đến gần tôi. Lũ nhân bản phía sau lùi ra xa. Con Sly đồ sộ cũng đang tìm cơ hội. Go, go u, G-O-O-O-O. Ba tên trâu đập cây chùy về phía tôi. Cô bạn cắn lấy một tên. Nhưng da thịt nó chuyển hóa thành kim loại làm răng cô ấy không thể đâm qua. Tôi đưa chân trước lên. Nhưng không kịp, hai đòn gậy còn lại nhắm vào cổ và vai tôi. Đám nhân bản chuẩn bị tung bom nhảy. Tôi dồn hết sức mạnh vào chân. Ngọn lửa đen bùng phát ở bàn chân trước. Cổ và vai trúng đòn. Tôi trụ chân chống chịu cú đánh. Là một Auroboro. Sức tấn công của tôi không áp đảo được hạng A. Khả năng phòng ngự cũng kém. Chỉ số ma lực tuy cao nhưng so với loài cũng chuyên ma thuật hạng A như Rock 2 thì không có mấy chênh lệch. Nhưng đổi lại tôi sở hữu độ dẻo dai vượt trội. Go. Phản ứng trước sát khí của tôi. Đám trâu trước mặt cứng người. Tôi vung chân về phía chúng với lực tác động rất lớn. Ngọn lửa đen vẽ một đường giữa không khí. Cấp độ kỹ năng cơ bản nắm đấm rồng đã tăng từ 3 lên 4. Lũ trâu kim loại hóa nhận đòn trực diện. Nắm đấm của tôi bị chặn bởi con dẫn đầu. Nhưng tôi bừng to mắt dùng hết sức tung thêm lần nữa. Hua ô, vết nứt xuất hiện trên người nó. Nửa thân trên đứt rời khỏi bên dưới rồi trở lại thành da thịt bình thường. Đã nhận được 1.104 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 1.104 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Auroboro đã tăng từ 103 lên 104. Cũng với sức mạnh đó, tôi đập vỡ luôn con trâu thứ hai phía sau. Đã nhận được 1.120 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 1.120 điểm kinh nghiệm. Thành công rồi. Nhưng máu dồn lên não tôi nhiều quá. Tuy đã giảm được số lượng của chúng nhưng tôi vẫn đang ở vị trí tồi tệ. Bom nhảy của lũ nhân bản sắp bay tới. Không chỉ vậy, cơ thể chính của lão Rock 2 đang rung động chuẩn bị súng máy nhảy. con slide đồ sộ cũng bắt đầu di chuyển. Ở tình huống hiện nay, chỉ đơn giản mà tránh thì không được. Nếu đánh mất tư thế, tôi sẽ nhận vô số đòn tấn công từ mọi hướng. Không cần biết có bao nhiêu HP tôi vẫn sẽ bị cạo sạch vậy. Trong trường hợp này chỉ còn một cách, sử dụng nó là một canh bạc. Nhưng khi không còn sự lựa chọn an toàn nào khác, tôi chỉ còn trông cậy vào may mắn mà thôi. Tôi tung người bay ở tầm thấp rồi cuộn người xoay tròn. Bom nhảy lần lượt bay sượt qua người tôi. Khi tiếp đất, những khe nứt lớn xuất hiện. Tôi lan mạnh tới, lao xuyên qua trung tâm đội hình của chúng. Nghiền nát một nhân bản. Lưỡng lự, con slide đồ sộ quất xúc tu trên đường lăn của tôi. Hay quá, tôi tránh được hết. Tôi bắt đầu tiếp cận lão Rock 2. Kẻ chỉ biết ngóng từ xa như khán giả. Gì thế này? Lão đập xúc tu xuống đất để bật người lên tránh tôi. Tôi cũng giảm tốc dùng đuôi bảy người lên cùng lão giữa không trung. Với lực quán tính còn lại, tôi nhắm chân trước về phía lão một cách mạnh nhất. Ta chắc chắn sẽ không chịu thất bại trước một kẻ như ngươi. Nhưng âm thanh xúc tu của con slide đồ sộ quật vào không khí. Tôi hất đuôi vào Rock 2 đáp xuống đất để lấy khoảng cách. Gừ, mất cơ hội hạ lão rồi. Thời điểm chưa chuẩn xác. Xúc tu cường tráng của con slide suýt trúng phải tôi. Đúng thật nguy hiểm. Nhưng nếu tập trung tại vị trí cố định của nó thì tôi sẽ nhận những đòn tấn công từ kẻ khác. Bua, con slide đồ sộ gào lên. Bên trong vô số xác chết trôi nổi buồn bã. Cách chương.